Chương 220, Hạ Mù Dạ cùng lục đạo tiên nhân 17. Giới nì giả nơi nào đó? Nói là giới nì giả có lẽ có điểm không quá chuẩn xác, bởi vì nơi này là đan sen hư ảo cùng hiện thực ở giữa, đan sen sinh cùng tử ở giữa thế giới, có thể ở lại ở cái thế giới này sinh mệnh ít càng thêm ít. Tại kia một mảnh vô tận màu trắng bên trong, một thân ảnh huyền không mà ngồi, bên cạnh đặt lấy một cái toàn thân màu đen lục đạo tích trượng. Sau lưng có chi nở viên cầu đạo ngọc chìm chìm nổi nổi. Hắn tên là Tsutsukiha Gojomo. Bị giới nỉ dạ gọi lục đạo tiên nhân ngay lúc này, một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, chỉ thấy một thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, hướng về bên này đi tới. Người đi tới ảnh cùng Tsutsukiha Gojomo bề ngoài có chút tương tự, nhưng trong cặp mắt lại cũng không là từng vòng gợn sóng, mà là trắng xóa hoàn toàn đồng tử. Hắn là lục đạo tiên nhân đệ đệ, tên là Tsutsukiha Mù Dạ. Hạ Mù Dạ đi tới lục đạo tiên nhân trước mặt, nhìn xem lục đạo tiên nhân chậm rãi nói, người kia đã xuống tay với gì nệ gẳng, người y lìa nguyên muốn bỏ mặc không để ý tới sao. Lục đạo tiên nhân mở to mắt, nhìn về hướng Hạ Mù Dạ, nhưng cũng không nói lời nào. Hạ Mù Dạ trầm giọng nói, nếu để cho hắn đạt được gì nệ gẳng lời nói, có lẽ là hắn có thể đạt được đại ca ngươi lực lượng. Ta biết đại ca ngươi cho rằng không nên xuất thủ can thiệp giới nỉ dạ vận hành, nhưng người kia khác biệt, hắn là không thuộc về người của thế giới này, hắn cùng với mâu thân đồng dạng đều là đến từ thiên ngoại. Lục đạo tiên nhân nắm lên bên người lục đạo tích trượng, nhẹ nhàng một điểm mặt đất màu trắng, đại địa lập tức như là gợn nước giống nhau đẩy ra, hiển lộ ra giới nỉ dạ cảnh tượng. Hắn nhìn xem giới nỉ dạ cảnh tượng âm thanh trầm ổn nói, là kẻ ngoại lai liền nhất định phải khu trục sao hắn tồn tại. Mặc dù là giới nỉ giả mang đến biến hóa cực lớn, nhưng cũng mang đến rất lớn biến đổi, ngay cả cụ giả mà cũng khó khăn đến có thể cùng hắn hữu hảo ở chung. Có lẽ hắn vì giới nỉ giả tương lai mang đến là hòa bình cũng không nhất định. Không, Tsutsukiha Mù Dạ trầm giọng nói, vậy có lẽ cũng chỉ là mặt ngoài hiện tượng, có lẽ hắn cũng là vì thần thụ trái cây mà đến, nếu như bỏ mặc không để ý tới lời nói, sớm muộn hắn cũng sẽ đến cướp đoạt phần kia lực lượng. Tóm lại đối với cái này dạng tồn tại bỏ mặc, đại ca ngươi hành vi quá lớn mật, thế giới này có lẽ sẽ vì thế mà hủy diệt. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra, Tsutsukiha Mù Dạ hướng về nơi xa đi đến. Lục đạo tiên nhân nhíu mày, nhìn về hướng Hạ Mù Dạ nói, Hạ Mù Dạ, ngươi nghĩ làm cái gì ta muốn ngăn lại hắn? Hạ Mù Dạ ghé mắt nhìn thoáng qua lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân lắc đầu, nói, muốn sáng tạo ra trong lý tưởng thế giới, liền tất nhiên muốn xuất hiện biến đổi, hắn tồn tại có lẽ chính là biến đổi mấu chốt, ngươi cùng ta đều đã là người đã chết, đừng lại với cái thế giới này làm bất luận cái gì can thiệp. Tsutsukiha Mù Dạ tính cách tới gần tại bảo thủ, thậm chí bởi vì lo lắng có một ngày Tsutsukiha Mù Dạ sẽ phục sinh, còn tại trên mặt trăng lưu lại hậu đại cũng nhiều thế hệ trông coi, hắn càng hy vọng giới nỉ dạ có thể dựa theo nhất bình ổn lộ tuyến đi phát triển, đừng lại xuất hiện bất kỳ lớn biến động. Mà so sánh với nhau, lục đạo tiên nhân thì chú trọng hơn tại biến đổi, cho nên hắn đối với Black Jet sự tình đều cơ hồ không có ngang ngược can thiệp, bởi vì hắn phát giác được vậy có lẽ chính là biến đổi thời cơ. Chỉ ít, nếu như không làm ra bất kỳ thay đổi nào, như vậy giới nỉ dạ QNZ vĩnh viễn sẽ không nên đón hòa bình. Đại ca, Hạ Mù Dạ nhìn xem lục đạo tiên nhân nhíu nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra một tia quyết đoán, nói, chuyện lần này cùng Black Jet không giống, có lẽ thật giống như ngươi nghĩ như thế, nhưng tương ứng tính nguy hiểm cũng là không cách nào tùy tiện gánh chịu, ta không thể tin không để ý tới. Nương theo lấy tiếng nói hạ xuống, một cỗ trả cờ dạ ba động từ trong cơ thể hắn lan tràn đi ra, trong chốc lát gây nên một mảnh làn sóng, tiếp lấy dập dờn biến mất ở bên trong vùng không gian này. Đêm này một bộ phân trả cờ giả đột phá lục đạo tiên nhân phong tỏa cũng đưa ra ngoài về sau, Hạ Mù Dạ khí tức trong nháy mắt trở nên yếu hóa rất nhiều. Hạ Mù Dạ ngươi, lục đạo tiên nhân sắc mặt hơi hơi biến hóa. Tsutsukiha Mù Dạ nhìn xem lục đạo tiên nhân, trầm giọng nói, tất nhiên đại ca ngươi không đồng ý xem như người chết can thiệp người sống thế giới, như vậy ta đem ta trả cờ giả cũng giống ắt thưa lạ cùng ỉn dở giả như thế đưa ra ngoài. Ta trả cờ dạ sẽ đi ngăn lại hắn đạt được lục đạo lực lượng. Lục đạo tiên nhân nắm vuốt trong tay cầu đạo ngọc tích trượng, nhíu nhíu mày về sau, nâng lên tích trượng, nhưng cuối cùng nhưng lại để xuống, lắc lắc đầu nói, quên đi. Hành vi của ngươi có lẽ cũng là mang đến biến đổi một bộ phận. Nị dạ thế giới. Cô Nộ Hạ. Hai bóng người xuất hiện tại Cô Nộ Hạ cách đó không xa, hướng về Cô Nộ Hạ đi tới. Rất lâu không có về Cô Nộ Hạ, Atsuna nhìn xem phụ cận biến hóa rất nhiều địa hình địa vật, không khỏi thở hắt ra, nói, chung quanh đây đường đều hơi chút phải có điểm nhận không ra đâu. Si Dùn Du cụp lấy đầu đi theo Atsuna đằng sau. Nói đến làm cho nàng cảm thấy rất thẹn thùng. Gần nhất Su Nạ thua tiền thua quá nhiều, cho tới khắp nơi đều thiếu khoản tiền lớn. Hơn nữa mấu chốt là Su Nạ còn bại lộ thiếu nữ hình thái một cái biến hóa, khiến cho nàng thiếu một loại tránh né đòi nợ biện pháp, bị ép rơi vào đường cùng chỉ có thể lựa chọn về Cô Nộ Hạ tránh đầu sóng ngọn gió. Nếu như bị Kỳ Giọt biết rõ chuyện này, không chừng đến lộ ra cái gì biểu tình quái dị, nàng nghĩ đến đây liền không nhịn được thở dài. Nhưng tiếp lấy lại lộ ra một chút xíu ánh mắt mong chờ. Nghe nói Kỳ Giọt đã là Cô Nộ Hạ đời thứ 5 Hồ Cạ. Nàng xưa nay không hoài nghi Kỳ Giọt có thể trở thành Hồ Cạ, bởi vì giống như Kỳ Giọt ưu tú như vậy nỉ dạ, cơ hồ cũng không có người nào có thể cùng Kỳ Giọt đánh đồng, chỉ là nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hiện tại hẳn là mới 15 tuổi Kỳ Giọt, liền đã đi đến Cô Nộ Hạ hết thể nỉ gia đình. Trong đầu huyễn tưởng ra Kỳ Giọt mặc Hồ Cạ ngự thần bào, mang theo hổ cả mũ rộng vành hình tượng, nàng liền không khỏi có chút xuất thần, suýt nữa bị dưới chân một đoạn dê cây cho trượt chân. Âm bị dê cây vấp một lần nàng, đầu thoáng cái đụng vào Su Nạ phía sau lưng, phát hiện Su Nạ vờ ơ y ma đứng ở nơi đó bất động, không khỏi sửng sốt một chút. Su Nạ đại nhân xem như đi theo Su Nạ nhiều năm người, nàng lập tức liền phát giác được, Su Nạ rõ ràng là tiến vào cực kỳ khẩn trương trạng thái. Phát giác được một điểm này về sau. Si Dùn cũng là lập tức kịp phản ứng, nàng rút ra tùy thân mang theo cù nải, thoáng cái nhảy đến Su Nạ phía bên phải, ngưng thần nhìn về phía trước. Một cái nhìn phía dưới, nàng trực tiếp ngưng kết ngay tại chỗ. Liền thấy phía trước cách đó không xa Cổ Nổ Hạ bên cạnh, đang nằm sấp một cái to lớn hồ ly, 9 cái đuôi đang trải ra bày tại trên mặt đất. 9 đuôi Si Dùn suýt nữa đem con mắt trừng ra ngoài. Nàng lập tức liền biết rõ Su Nạ tại sao thoang cái khẩn trương như vậy như lâm đại địch. Mà nhất làm cho nàng cảm thấy khó có thể tin, thậm chí suýt nữa ngã nát cái cằm là, nàng nhìn thấy có rất nhiều đứa nhỏ đang tại 9 đuôi cái đuôi bên trên bò qua bò lại. Tại 9 đuôi phần lưng, còn có mấy nhẫn giả đang cầm to lớn lược, dùng sức chải vớt 9 đuôi bộ lông, có thế nhìn thấy 9 đuôi đỉnh đầu có một nắm màu quýt bộ lông đang run đến run đi, phảng phất tại truyền đạt nó hài lòng.